thì cũng không nên lúc nào cũng nhắm vào nàng ấy như thế. Tâm tư Hiền Phi luôn mẫn cảm, thân thể lại yếu đuối. Nàng ấy thấy muội như vậy, buồn bực trong lòng, dẫn đến suy nhược thân thể. Bây giờ ra nông nỗi này, huyên náo đến mức mọi người đều biết, còn đâu là mặt mũi hậu cung, mặt mũi của hoàng thượng nữa. Thẩm Thục Phi thấy hoàng hậu làm lớn chuyện, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu là căm hận, nhưng mà hoàng thượng còn đang ở đây. Hoàng thượng, hoàng thượng. Trong lòng Thục Phi vừa tức vừa đau vừa chua xót, các loại tư vị này đều dâng lên cùng một lúc, suýt nữa thì nàng đã rơi lệ. Bình thường quả thật là hoàng đế rất thương tiếc Thục Phi, thế nhưng bây giờ, Thục Phi sớm đã không còn được như trước nữa. Đối tượng mà nàng động đến lại là nữ nhân trong lòng hắn, sao hắn có thể không giận được đây? Hoàng đế nhìn Thẩm Thục Phi, chậm rãi mở miệng nói, Thục Phi, nàng mau hồi cung đi, sao chép hai cuốn kinh Phật để nuôi tâm dưỡng tính. Hơn nữa, chấm thấy Tiêu Phòng cung liên tiếp xảy ra chuyện, có lẽ phong thủy không được tốt lắm, nên cho tu sửa lại. Chỉ là đã cuối năm, không thích hợp động thổ, nếu kinh động đến thổ địa thì không phải là chuyện tốt. Vậy thì đóng cửa cung đi, đừng để thần tiên nhìn thấy, cũng giảm bớt ồn ào. Thẩm Thục Phi cắn môi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, chậm rãi hành lễ, vâng, thần thiếp tuân chỉ. Trung quy thì hoàng đế vẫn giữ lại mặt mũi cho Thục Phi, đóng cửa cấm túc sao chép kinh Phật, lại ngay vào dịp Tết mừng năm mới, đã là hình phạt cực kỳ nghiêm khắc rồi. Lấy lý do phong thủy không tốt để tu sửa lại cung điện, tốt xấu gì cũng giảm bớt xấu hổ cho Thục Phi. Hoàng đế quay đầu nhìn Hoa Thường vẫn đang hôn mê, đau lòng nhíu mày. Lão Thái Y đứng ở một bên muốn ngắt lời, nhưng mà không tìm được dịp. Bây giờ thấy cuối cùng cục diện cũng đã an tĩnh trở lại, mới run rẩy nói, khởi bẩm Hoàng thượng. Hoàng đế nghe tiếng của Thái Y, mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, rốt cuộc thì Hiền Phi thế nào? Bệnh cũ lại tái phát sao? Thái Y chắp tay trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng, thần trần mạch cho nương nương, phát hiện nương nương có hỉ rồi. Sắc mặt Hoàng hậu đông cứng lại, còn Thục Phi thì vô cùng sửng sốt. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 145, Người phàm. Sau khi nghe Thái Y nói xong, đầu óc hoàng đế hoàn toàn trống rỗng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Gương mặt với biểu tình nặng nề, tràn đầy hơi thở áp bức kia cuối cùng cũng ấm áp trở lại. Hơn nữa hoàng đế còn đột ngột cười tươi như hoa. Hiền Phi có thai sao? Được mấy tháng rồi? Hiện tại thân thể của nàng ấy thế nào? Lúc nãy, nàng ấy té xỉu có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Một chuỗi các câu hỏi nối tiếp nhau được thốt ra từ miệng hoàng đế. Thái y đã lớn tuổi, suýt chút nữa thì không phản ứng kịp. Thái y chắp tay trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, thai của Hiền Phi nương nương chưa đến 3 tháng nên mạch tượng không rõ. Nhưng vì lộ trình Tây Tuần trở về mệt nhọc, không được nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa hiện tại nương nương còn bị kích thích, tinh thần hao tổn, dẫn tới động thai khí. Vì vậy mạch tượng mới trở nên rõ ràng hơn. Vi thần sẽ kê mấy phương thuốc an thai, lại dùng thêm thức ăn bổ dưỡng, cẩn thận điều dưỡng mỗi ngày thì sẽ không còn đáng ngại nữa. Hoàng đế nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khoát tay nói, ngươi mau lui xuống sắc thuốc đi. Thái y khom người lui ra. Lúc này, hoàng hậu cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình, mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Tâm tình hoàng đế vui vẻ, nhìn hoàng hậu cũng thuận mắt hơn nhiều, cười gật đầu nói, thân thể Hiền Phi vốn luôn suy nhược, bây giờ nàng ấy lại đang mang thai. Hơn nữa, hiện tại đang là cuối năm, nhiều chuyện rối ren, nàng để ý thêm một chút, đừng để Hiền Phi vất vả. Công lao của nàng, trẫm sẽ nhớ kỹ. Hoàng hậu mỉm cười hành lễ, hoàng thượng cứ yên tâm, thần thiếp để ai mệt nhọc cũng không để Hiền Phi muội muội lao lực đâu. Hoàng đế quay đầu lại nhìn Thẩm Thục Phi đang cúi đầu, hơi nhíu mày, sau đó nói, Thục Phi, nàng là người theo trẫm đã lâu, ít nhiều gì thì cũng hiểu chuyện. Được rồi, nàng trở về đi. Thục Phi mím mím môi, đôi mắt linh động bị hàng mi dài che đi cảm xúc, nhẹ nhàng hành lễ nói, vâng, hoàng thượng. Sau đó Thục Phi chậm rãi lui ra ngoài, chữ tấu cung, dường như Nghiêm Tu Nghi có chút tinh thần, ngồi dựa vào đệm mềm sau lưng. Còn cung nữ bên cạnh đang buồn bã khóc thút thít. Khóe miệng Nghiêm Tu Nghi lộ ra nụ cười dịu dàng. Đôi mắt trong vắt như nước hồ thu. Cả người có vẻ ôn nhuận hơn rất nhiều. Dù sao, nàng vốn là một nữ tử trung linh dục tu. Một, Thiến Hương, đừng khóc, ngươi xem, đôi mắt đã sưng lên rồi. Nghiêm Tu Nghi nhìn cung nữ bên cạnh, ánh mắt ôn nhu, trong giọng nói mang theo vài phần đau lòng. Đây là nha hoàn hồi môn mà nàng mang từ nhà mẹ đẻ vào đây, từ nhỏ đã hầu hạ nàng, bây giờ có lẽ đã được 15, 16 năm rồi. Thiến Hương vẫn yên lặng chảy nước mắt, tinh thần tiểu thư tốt lên rất nhiều, cũng có thể ngồi dậy được rồi. Nhưng mà, bất cứ ai nhìn vào thì cũng biết, đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Nhìn Thiến Hương khóc lóc thảm thiết, Nghiêm Tu Nghi bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ, mở miệng nói, Thiến Hương, ngươi giúp ta mở cửa sổ ra đi, ta muốn nhìn tuyết rơi ở bên ngoài một chút. Thân thể tàn tạ này của ta vĩnh viễn chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà thôi, đã lâu ta không được nhìn thấy tuyết rồi. Thiến Hương khóc lóc đi tới mở cửa sổ, trời lúc này vô cùng lạnh giá, dù có bị trúng gió thì cũng không còn quan trọng nữa. Đại tiểu thư sắp không xong rồi, tâm nguyện cuối cùng này cũng chỉ là ngắm tuyết mà thôi. Nghiêm Tu Nghi nhìn qua khung cửa sổ, thấy bông tuyết bay bay bên ngoài. Vốn dĩ chỉ là những bông tuyết bé nhỏ, có điều giống như trời xanh cảm nhận được tâm nguyện của nàng. Hoa tuyết dần dần to hơn, chỉ chốc lát sau đã biến thành những hoa tuyết lớn như lông ngỗng. Đất trời hòa quyện một màu trắng xóa, bông tuyết lất phất trong gió, bay lượn đầy trời. Nghiêm Tu Nghi nhìn tuyết nở nụ cười, khóe miệng đong đầy ngọt ngào. Nàng nhớ rõ, khi nàng còn bé, tổ phụ cõng nàng trên vai chạy lao ra ngoài trời tuyết. Lão Ngoan Đồng và Tiểu Ngoan Đồng đắp thành hai người tuyết một lớn một nhỏ, dùng gáo lớn làm mũ, cà rốt làm mũi, dùng cà chua mới cắt làm miệng. Sau đó còn bị tổ mẫu mắng một trận vì lãng phí đồ ăn. Những ngày tháng đó, thật là hạnh phúc. Nghiêm Tu Nghi chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt an lành, ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng thì nàng có thể quay về với vòng tay của người nàng yêu quý và cũng yêu quý nàng rồi. Cảm giác này thật ấm áp và an toàn, thư thái và hạnh phúc. Xin lỗi, Hoa Thường, đến lúc chết mà ta vẫn còn lợi dụng ngươi. Bởi vì nàng căn bản không tìm được biện pháp trả thù nam nhân kia. Hắn thống trị tứ phương, nói được làm được. Hắn chính là vị thần của đế quốc này. Nàng không tìm ra bất cứ biện pháp gì có thể trả thù hắn. Chỉ có ngươi, Hoa Thường, e là chính bản thân hắn cũng không nhận ra, ánh mắt hắn nhìn ngươi vô cùng khác biệt, không giống với hoàng hậu, không giống với thục phi, không giống với tất cả mọi người trên thế gian này. Nỗi hận trong lòng như cỏ dại điên cuồng mọc lên, căn bản nàng không có cách gì để khống chế. Đối với nam nhân kia mà nói, không chiếm được tình yêu của người mà hắn yêu thương, chính là chuyện thống khổ nhất nhỉ. Như vậy có thể trả thù nam nhân kia rồi phải không? Bị nữ nhân mà hắn yêu thương đề phòng, cả đời cũng không đi vào trái tim của nàng ấy. Đối với nam nhân kiêu ngạo kia mà nói, đó mới là sự trừng phạt nặng nề nhất. Cầu mà không được, đây chính là người thống khổ nhất trên thế gian. Dã tâm và dục vọng không có cách nào lấp đầy, lỗ hổng sâu thẳm này sẽ khoét sạch trái tim hắn. Trần Trương, thời khắc ngươi nhìn Hoa Thường thì ngươi cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Thượng Dương Cung, từ hôm Hoa Thường té xỉu đến nay đã được 3 ngày. Lúc tỉnh lại, tất nhiên Hoa Thường cũng biết tin mình đã mang thai. Hoàng đế ân cần bầu bạn bên người Hoa Thường một lúc lâu. Lan Chi bưng chén thuốc đi vào, nhẹ giọng nói, nương nương, đến lúc dùng thuốc rồi. Tâm tình Hoa Thường không được tốt, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi thì sao mà nguyện ý uống thuốc đây. Nàng nhíu mày nói, ngươi để xuống trước đi. Hiện tại bổn cung không có khẩu vị gì. Uống thuốc thì cần gì khẩu vị. Thường nhi, nàng lại tùy hứng rồi. Hoàng đế mang theo một thân khí lạnh bước vào. Hắn cởi áo choàng để bên cạnh chậu than hong khô rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hoa Thường. Nhẹ giọng nói, ngoan, mau uống thuốc đi. Nàng vừa mới động thai khí, phải cố gắng bảo dưỡng cho tốt. Hoa Thường thấy hoàng đế mới miễn cưỡng nở nụ cười, khẽ gật đầu. Lan Chi vội vàng dâng chén thuốc lên, Hoa Thường cau mày uống một hơi cạn sạch. Lan Chi nhận lấy chén thuốc trống không, tiếp tục dâng lên một khay mứt hoa quả. Hoa Thường vừa mới cầm miếng mứt trái cây lên thì Thực Dược đã vội vàng đi vào. Nàng nhún người hành lễ xong rồi do dự nói, khởi bẩm Hoàng thượng, khởi bẩm nương nương, Nghiêm Tu Nghi của chữ Tấu Cung. Sáng nay đã đi rồi. Mứt hoa quả trong tay Hoa Thường rơi bộc xuống đất. Nàng hồi phục lại tinh thần, đột nhiên ho khan dữ dội. Hoàng đế thấy thế cũng không quan tâm đến chuyện của Nghiêm Tu Nghi nữa, vội vàng vỗ lưng cho Hoa Thường, lo lắng nói, nàng làm sao vậy? Hoa Thường ngừng ho khan, cố gắng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, thần thiếp không sao, chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tin tức này nên bị kinh động một chút mà thôi. Lại nói, mấy ngày trước thần thiếp còn đi thăm Nghiêm muội muội, khi đó, tuy rằng sắc mặt nàng ấy không được tốt, nhưng có vẻ không đáng ngại cho lắm. Nghiêm muội muội cẩn thận, sợ sẽ lây bệnh cho thần thiếp nên nàng ấy chỉ nói vài câu đã bảo thần thiếp trở về. Không nghĩ tới, lần đó lại là lần gặp cuối cùng. Thế sự vô thường, thần thiếp có chút cảm khái mà thôi. Hoàng đế an ủi nói, thân thể Nghiêm Tu Nghi vẫn luôn hư nhược. Tin dữ này đến mặc dù có chút đột ngột, nhưng âu cũng là lẽ thường. Nàng đừng quá bi thương, bảo dưỡng thân thể cho tốt mới là điều quan trọng. Hoa Thường ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói, Hoàng thượng mau đến Chữ Tấu Cung nhìn một chút đi, e là nơi đó đã loạn thành một đoàn rồi. Hậu sự của Nghiêm muội muội cũng phải an bài thật tốt, Hoàng thượng nên tiễn nàng ấy đoạn đường cuối cùng này. Bây giờ thần thiếp đang mang thai, đến gặp nàng ấy chỉ sợ có điều kiêng kỵ, nhưng dù sao cũng là tỷ muội, bây giờ thần thiếp khóc đưa tiễn nàng ấy, coi như đã thành toàn tâm nguyện. Hoàng đế đau lòng nhìn Hoa Thường, lên tiếng nói, trẫm không khuyên được nàng. Nàng đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nhọc lòng về chuyện của Nghiêm Tu Nghi nữa, tĩnh dưỡng cho tốt đi. Trẫm sẽ an bài thỏa đáng, chuẩn bị tang lễ long trọng cho Nghiêm Tu Nghi. Hoa Thường gật đầu, rũ mi mắt đã vương chút lệ xuống. Sau khi Hoàng đế rời khỏi, Hoa Thường mới lộ ra biểu tình mê man và mất mát. Nữ tử kia, mang theo bi thương và oán hận, đã đi rồi sao? Không, sống mà phải chịu giày vò từng ngày, không bằng cứ thế mà ra đi. Thực Dược nhìn dáng vẻ Hoa Thường, nhẹ giọng khuyên giải, nương nương, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, như vậy rất hao tổn tinh thần. Khi ấy người té xỉu vừa vặn đụng phải Thục Phi, cho nên mới có thể lừa gạt được. Nhưng nếu nương nương cứ như thế này, nhất định sẽ bị Hoàng thượng nhận ra. Khóe miệng Hoa Thường mỉm cười vô cùng chua xót, sao có thể không nghĩ được đây? Thương thay cho số mệnh nàng ấy, rồi lại thương cho bản thân mình. Trong lòng phiền loạn, chẳng có nơi đâu để dựa vào. Thực Dược khuyên nhủ, nương nương, bây giờ người đang mang thai. Dù người không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho hài tử trong bụng. Huống hồ, nô tỳ mạn phép nói một câu. Bây giờ Hoàng thượng đối đãi với người cẩn thận chu đáo, Nghiêm Tu Nghi sao có thể sánh bằng được. Hơn nữa, người có một trai một gái, bây giờ lại đang mang thai. Cho dù tương lai có gập ghềnh, thì các điện hạ cũng sẽ tận tâm tận lực, không để cho người phải chịu cảnh dậu đổ bìm leo đâu. Nương nương cứ yên tâm, điều dưỡng thân thể cho tốt mới là điều quan trọng nhất. Hoa Thường nghe Thực Dược nói, cảm thấy vô cùng có lý. Nàng cứ mãi đâm đầu vào sừng trâu, không thoát ra khỏi bi kịch của Nghiêm thị. Suy cho cùng, nàng và Nghiêm Tu Nghi không giống nhau. Nghiêm Tu Nghi quá thanh khiết cao ngạo, cho dù đã vào cung nhưng vẫn không hạ mình lấy lòng nam nhân định hủy diệt gia tộc nàng. Nhưng mà nhìn theo góc độ khác, nếu Nghiêm Tu Nghi không cao ngạo như vậy, có thể bỏ xuống phong thái mà thật tâm lấy lòng hoàng đế, làm cho hoàng thượng sinh lòng thương tiếc, lưu lại chút tình cảm, nói không chừng kết cục của Nghiêm Tu Nghi có thể tốt hơn một chút rồi. Hoa Thường chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, con đường nàng đang đi mới thật sự chính xác. Chẳng lẽ vì hoàng đế muốn diệt trừ thế gia mà nàng liền từ bỏ, không yêu hoàng đế nữa sao? Không, không được. Kết cục bi thảm Nghiêm Tu Nghi đã nhắc nhở nàng rằng không được đi vào vết xe đổ đó. Chính vì hoàng đế muốn quét sạch thế gia, nên nàng càng phải yêu hoàng đế, làm hoàng đế cảm nhận sâu sắc rằng hắn được yêu thương, được một quý nữ xuất thân thế gia yêu thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, hai vị hoàng tử. Sự kiện Nghiêm Tu Nghi qua đời hầu như không thể khiến cho hậu cung nổi lên một chút gợn sóng nào. Cả đời nàng ấy sống quá ẩn nhẫn và đơn điệu, bây giờ đến lúc chết đi, cũng gần như vô thanh vô tức. Một, Hoa Thường biết, nhất định hoàng đế đã tận lực giảm nhẹ chuyện này xuống. Hơn nữa đã là cuối năm, mọi người sẽ không vui vì xảy ra chuyện đen đủi như vậy. Nghiêm Tu Nghi được truy phong thành Nghiêm Phi, ấn theo quy chế mà hạ táng. Chỉ là sắp đến Tết, đưa linh cửu vội vàng, hạ huyệt cũng vội vã. Nữ nhân này cứ thế biến mất trong vòng xoáy thâm sâu của hậu cung, nhập vào phi lăng. 2. Thượng Dương Cung. hiện tại có biết bao nhiêu thái y đang ở Thượng Dương Cung. Hai thai phụ đều đã mang thai được nhiều tháng, cho dù sinh non hay là đủ tháng thì đều có khả năng xảy ra. Vì thế hoàng đế đã chuẩn bị sẵn hai nhóm thái y và bà đỡ có chuyên môn chờ lệnh. Thân thể Hoa Thường vốn không tốt, giờ lại đang hoài thai nên cũng có thái y chuyên trách chăm sóc cho nàng. Có lẽ lần sảy thai trước đã tạo thành bóng ma trong lòng hoàng đế nên hắn đã hạ lệnh, nếu Hiền Phi xảy ra chuyện gì thì những thái y đang thay phiên làm việc ở Thượng Dương Cung đều không cần sống nữa, tự sát hết đi. Vì vậy, số lượng thái y ở Thượng Dương Cung bây giờ đã xấp xỉ với thái y viện, giống như người ở trong cung điện này không phải là phi tần mà là thái y vậy. Hiện tại trên cơ bản là Hoa Thường cứ nằm nghỉ ngơi trên giường suốt. Bên ngoài trời giá rét, đường đi lại có tuyết đọng, vô cùng trơn trượt, nên Hoa Thường không dễ gì bước ra ngoài. Lan Chi vội vàng tiến vào, hành lễ nói, nương nương, An Mỹ Nhân ở hậu điện đang đau bụng, thái y và bà đỡ đã có mặt, nghe thái y nói, đây là dấu hiệu chuẩn bị sinh rồi. Hoa Thường có chút lo lắng, mở miệng nói, bây giờ ta không đi được, ngươi mau sai người báo với Hoàng thượng và Hoàng hậu đi. Đúng rồi, ngươi cũng phái người đến trắc điện của Ngọc Quý Tần nhìn một chút. Nàng ấy còn nhỏ tuổi nên không có kiến thức về phương diện này, đừng để nàng ấy sợ hãi, phải làm cho nàng ấy cảm thấy an tâm. Lan Chi Phúc thân hành lễ rồi vội vàng chạy đi. Nhận được tin tức, đế hậu đều chạy đến Thượng Dương Cung. Có điều nữ nhân sinh con không phải chuyện một sớm một chiều. Hoàng đế đi qua nhìn một chút rồi lại đến chỗ của Hoa Thường ngồi, chỉ để lại Hoàng hậu ở bên kia trông coi. Hoa Thường hầu hạ Hoàng thượng uống trà, trong lòng cảm thấy chức vị hoàng hậu này là tự đào hố chôn mình, muốn làm tốt thật sự rất mệt. Làm gì có chuyện tiểu thiếp sinh hài tử, chính thê lại đến trông coi như thế này. Nếu ở dân gian, chuyện này là không thể tưởng tượng được. Nhưng đây là hoàng cung, đương nhiên cuộc sống phải khác biệt. Phi tần sinh hài tử, hoàng thượng đã đến nơi, hoàng hậu không tới mà được sao? Tất nhiên là phải tới. Hoàng đế không thích chờ đợi, nói là đến chỗ Hiền Phi ngồi một chút, cũng không mời hoàng hậu. Hoàng hậu có thể mặt dày đi theo sao? Đương nhiên là không thể. Hoàng hậu ngồi chờ ở ngoại điện của hậu điện, trên mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì bực bội và mất kiên nhẫn. Đặc biệt là khi nàng nghĩ đến vị Ngọc Quý Tần đang ở trắc điện kia. Nếu vậy thì nàng phải chờ đợi giống thế này thêm một lần nữa sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi là trong lòng nàng càng thêm sục sôi lửa giận. Chính vì muốn thể hiện phong thái nên tất nhiên hoàng hậu phải chờ đến tối. Đã là cuối đông, ngoại điện của hậu điện lại không đốt địa long. Hoàng hậu cười khổ một cái, trà sát bàn tay có chút lạnh lẽo. Trong lòng chỉ hy vọng chậu than ở ngoại điện của trắc điện có thể cháy lớn một chút. An Mỹ Nhân sinh hài tử vô cùng thuận lợi. Lúc rạng sáng đã sinh hạ được một tiểu hoàng tử, mẫu tử đều bình an. Hoàng đế có thêm một hoàng tử nên vô cùng vui vẻ. Hoàng hậu với quầng thâm trên mắt đứng bên cạnh chúc mừng hoàng thượng có thêm quý tử. An Mỹ Nhân vì kiệt sức nên đã ngất xỉu, có thể xem như nàng ấy đã lập được công lớn. Hoàng thượng xem có phải là nên thăng vị cho nàng ấy không? Hoa Thường cũng gật đầu nói, từ khi An Mỹ Nhân tiến cung đến nay luôn cần mẫn chăm chỉ, phụng dưỡng hoàng thượng cũng vô cùng tận tâm. Bây giờ nàng ấy lại sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng nên ban cho nàng ấy ân điển. Hoàng đế ôm tiểu hoàng tử vừa mới sinh ra, trong lòng vui vẻ, huống chi sinh con tấn vị cũng là lẽ thường tình, nên hắn liền đáp, vậy trẫm hạ chỉ tấn phong An Mỹ Nhân thành chính ngũ phẩm quý nhân, giữ lại phong hào. Hoa Thường phúc thân hành lễ, cười nói, thần thiếp thay An muội muội tạ chủ long ân. Những phi tần phân vị thấp muốn trèo lên trên cao thật sự rất gian nan, như Mạnh thị, từ lương viện đến quý nhân. Qua vài lần thăng vị cũng chỉ dừng lại ở chính ngũ phẩm, vẫn không có tư cách nuôi dưỡng hài tử của mình, cho nên tiểu hoàng tử của nàng hiển nhiên sẽ được nuôi dưỡng dưới gối của Hoa Thường. Vì sao những phi tần phân vị thấp luôn tận lực lấy lòng nương nương chủ vị, thậm chí không tiếc trở thành một cây thương trong tay nương nương chủ vị, đối đầu với hoàng hậu? Về phương diện này thì có rất nhiều kiến giải. Cuộc sống của những phi tần phân vị thấp đều phụ thuộc vào nương nương chủ vị, gần như là bị nương nương chủ vị quản chế. Có thể gặp được hoàng thượng hay không, số lần gặp nhiều hay ít thì đều phải xem sắc mặt của nương nương chủ vị, đến cả hoàng hậu cũng ngoài tầm với, không xen vào được. Mà các phi tần phân vị thấp có hài tử lại là một tình cảnh khác. Một là, bởi vì có con nối dõi nên được thăng vị, tốt xấu gì cũng có danh tiếng trong hậu cung, được người khác nể mặt vài phần. Thế nhưng mặt khác, mức độ các nàng bị quản chế bởi nương nương chủ vị sẽ càng nghiêm trọng hơn. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì hài tử mà thôi. Không ở phân vị tòng tam phẩm tần thì sẽ không được nuôi dưỡng hài tử của mình. Vậy thì nếu các nàng có hài tử tất nhiên sẽ được dưỡng dưới gối của nương nương chủ vị. Ngươi có thể gặp mặt hài tử hay không? Gặp được bao nhiêu lần? Có thể bồi dưỡng tình cảm với hài tử hay không? Thì tất cả đều phải xem sắc mặt của nương nương chủ vị. Xét từ góc độ khác, hài tử được nuôi dưỡng thành người như thế nào thì cũng phải xem ý tứ của nương nương chủ vị. Là tận tâm hay bỏ mặc? Là nghiêm cẩn hay hà khắc? Cho dù có dưỡng thành phế vật thì ngươi cũng không có quyền ý kiến. Dưỡng đến mức xa cách với thân mẫu, còn thân mẫu như ngươi chỉ có thể ngày đêm nhớ mong mà thôi. Ví dụ rõ ràng nhất chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử là nhi tử của Lục Tần. Ban đầu, Lục Tần chỉ là tiệp dư nên không có khả năng nuôi con. Đức Phi bấy giờ cũng chính là Trịnh Phi trước đây dĩ nhiên đã nuôi dưỡng nhị hoàng tử dưới gối của mình. Trẻ con mà, càng nhỏ tuổi thì càng dễ uốn nắn. Dưỡng mẫu như Trịnh Phi tất nhiên am hiểu sâu sắc đạo lý này. Không lâu sau, Lục Tiệp Dư được tấn vị lên tần, theo lý mà nói, đã có tư cách nuôi dưỡng hài tử của mình. Nhưng mà Trịnh Phi nắm chặt không buông, nên Lục Tiệp Dư chỉ có thể ngây ngốc nhìn nhị hoàng tử đi không trở về. Từ đó có thể thấy được quyền lực của nương nương chủ vị lớn đến mức nào. Bây giờ nhìn nhị hoàng tử thì ai cũng rõ như ban ngày. Người mà nó xem là mẫu phi chính là Trịnh Phi, chứ không phải là Lục Tần. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải xuất phát từ danh lợi, mà là từ chính nội tâm của nhị hoàng tử đã nhận định như vậy. Vì lẽ đó, chủ vị một cung như Thấm Thục Phi và Đức Phi thỉnh thoảng đối đầu với hoàng hậu, không có nguyên nhân nào khác ngoài việc các nàng có trợ thủ, mà còn là trợ thủ quyết một lòng một dạ đi theo. Còn hoàng hậu, nổi tiếng là công bằng phân minh, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì gần như không có ai tương trợ. Người duy nhất có thể lôi kéo thì không ở Lục Cung mà là ở Tứ Điện. Đáng tiếc, Tuyên Ninh Điện Lan Tiệp Dư thì lại quá thanh cao kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Còn ba điện kia thì hiện tại vẫn chưa có chủ. Mà nguyên nhân Hoa Thường bất hòa dẫn đến đối nghịch với Hoàng hậu cũng rất đơn giản. Mặc dù Mẫu Nghi Thiên Hạ thì có quyền lực, nhưng mà đảm đương vị trí đó thì cũng chẳng có gì tốt đẹp. Giống như Hoàng hậu, nàng ta có thể không ở ngoại điện cả đêm để trông chừng an mỹ nhân, nhưng nếu không làm thì lại không hay. Sinh tồn chính là như vậy, ngươi muốn thanh danh, vậy thì phải sống ẩn nhẫn, rộng rãi một chút. Hoàng đế ôm hài tử, vui vẻ cũng đủ rồi, mới chuyển tã lót trong ngực cho Hoa Thường, nàng cẩn thận đón lấy. Trẻ con mới sinh ra đương nhiên không thể khẳng định là có xinh đẹp hay không, nhưng mà đứa bé này thật là ngoan ngoãn, hít mắt ngủ, không khóc cũng không nháo. Dưới gối của nàng đã dưỡng hai đứa nhỏ, Tiểu Tứ và Viện Nhi đều rất tốt, nên trẫm vô cùng yên tâm khi đứa bé này được nàng nuôi dưỡng. Có điều, nàng cũng phải chú ý đến sức khỏe, có việc gì thì cứ phân phó cho nhũ mẫu làm. Hoàng đế nhìn Hoa Thường ôm hài tử, cảm thấy vô cùng ấm áp, thấp giọng dặn dò. Hoa Thường ôn nhu gật đầu, lên tiếng nói, thần thiếp đã biết. Giữa trưa ngày hôm sau, An Mỹ Nhân vừa mới sinh xong, bây giờ đã là An Quý Nhân từ từ tỉnh lại. Cung nữ thiếp thân Tiểu Tâm tiến lên nâng An Quý Nhân dậy, nhẹ giọng nói, nương nương tỉnh rồi sao? Bếp lò bên ngoài vừa đun canh sâm xong, vẫn còn đang nóng. Nương nương mới sinh xong nên hao tổn khí lực, phải bồi dưỡng cho thật tốt. Đúng rồi, Hoàng thượng còn hạ chỉ tấn vị cho người, bây giờ người đã là quý nhân rồi. Gương mặt An Quý Nhân vẫn không có huyết sắc, trên trán vẫn còn quấn đai buộc. Câu nói đầu tiên chính là, ta nhớ rõ, là một tiểu hoàng tử đúng không? Hài tử sao rồi? Bây giờ như thế nào? Cung nữ vui vẻ cười nói, đúng là một vị tiểu hoàng tử, ước chừng nặng khoảng 6 cân 7 lạng. Thái y nói hài tử vô cùng khỏe mạnh, hoàng thượng cũng đã ôm qua, bây giờ đang ở chủ điện của Hiền Phi nương nương. Hài tử vừa sinh ra đã bị ôm đi, thậm chí An Quý Nhân còn chưa kịp nhìn một cái. Có điều đây cũng chẳng tính là gì, trong cung bao nhiêu năm qua đều là quy củ này. An Quý Nhân hiểu rõ, sinh hài tử đã là tổ tiên hiển linh phù hộ, nên hài tử bình an mới là chuyện vui nhất. Vì thế trên mặt nàng cũng mang theo vài phần vui mừng, vậy tính ra thì là lục hoàng tử của hoàng thượng phải không? Số này cũng đẹp, tháng sinh lại may mắn, xem ra đứa nhỏ này rất có phúc khí.